Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 172, không thuộc mình. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nếu Trương Hoa xảy ra chuyện. Hai người bọn họ vậy bất quá chỉ là người bình thường, có cái gì tư cách tiếp tục cùng người cung gia ở chung? Rồng không cùng rắn cư. Ở TQ, nhà họ Cung không nghi ngờ chút nào là rồng thần trên trời. Dĩ nhiên là trước giữ lại, Thiên Hoa chân nhân còn không? Chấm ngoặc kép, Cung Ngọc Phù vừa nói, xoay người vào gian phòng của mình. À, bác Ngô nhìn Cung Ngọc Phù hình bóng âm thầm thở dài. Thực tế tàn khốc à, tàn khốc để cho người khó mà tiếp nhận, bất quá để cho nàng cất giữ một phần hy vọng cũng tốt. Người còn sống không phải là vì một chút hy vọng sao? Nghĩ như vậy, bác Ngô lại quay đầu nhìn về phía phương đông ngôi biệt thự kia. Trương Hoa cha mẹ liền ở trong đó, cũng không biết hai người bọn họ biết con trai xảy ra chuyện sau đó, đến lúc đó sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, chắc là sẽ đặc biệt thống khổ đi. Dẫu sao, yêu đúng như vậy con trai cũng không phải là vậy có thể so với thành Bắc Hoang mộ phần. Hôm qua đại chiến đất đã bị rất nhiều màu vàng băng rôn dọc vòng. Tiến hành cô lập ngoài vòng, cao hơn một gầy hai cảnh sát phụ trách bảo vệ cái này thảm thiết hiện trường. Gầy kêu Hầu Lượng, đầu nhỏ lanh mát, là một khôn khéo hán tử. Mập chính là Chu Liệt, vốn là ngồi xổm phòng làm việc, phụ trách văn bí phái công tác, sau đó vô tình thấy được cái không nên nhìn, đắc tội người, lúc này mới bị phái đến tuyến đầu, làm các loại khuân vác sống. Đêm khuya, Chu Liệt có chút không chống nổi, ngồi ở trên ghế, từng ngụm hút thuốc. Hầu ca, ngươi nói đây rốt cuộc là ai à? Ăn no như thế nhàm chán, làm một thịt nát cái hố đi ra cũng được đi. Còn đem nhiều hài cốt như vậy lật ra, rất sợ người không biết hắn ở nơi này làm việc lớn đúng không? Lặng lẽ làm một máu cái hố tốt biết bao. Nơi này vậy vậy không người tới, người khỏe ta khỏe mọi người khỏe. Chu Liệt hùng hùng hổ hổ oán giận. Ở hiện đại, có lệnh án tất phá thiết thì, bất quá, nơi này vậy tồn tại nhất định sự linh hoạt. Nếu như người chỉ là mất tích nói, chỉ cần không tìm được thi thể, vậy không coi là án mạng. Vì vậy, trên lý thuyết, dù là ngươi giết người, chỉ cần thi thể xử lý không lưu dấu vết, vậy chưa đến nỗi có người chết nhìn chăm chú ngươi không thể. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, Hầu Lượng là một khôn khéo, vội vàng làm chớ lên tiếng chặn. Hầu ca, sợ gì, cái này thì ta ngươi hai người, không người khác ở. Chu Liệt dừng dưng phất tay một cái. Hắn nói những lời này là có chút nghe không trúng. Nếu như phía trên lãnh đạo nghe được, rất có thể sẽ lưu lại xấu xa ấn tượng. Bất quá cũng là như vậy, dẫu sao những chuyện này đều đã thành quy tắc ngầm. Nói sau hắn đều đã như vậy, thăng chức tăng lương là không thể nào, cả đời cũng không thể. Vậy hắn còn sợ gì? Có bản lãnh đem bố cảnh phục lột. Hầu Lượng thần sắc càng là khó coi, sâu kín nói, người là không có, có thể thứ khác liền khó nói. Chu Liệt kích linh linh dùng mình một cái, anh, cái này ban ngày hóa, hụ hụ hụ, đèn này sáng, người cũng chớ dọa ta. Hắn vào cảnh đội lúc này chính là dựa vào quan hệ, chưa từng chân chính tiến vào tuyến đầu, tiếp xúc qua hiện trường giết người, lá gan này một mực không lớn. Hầu Lượng tức giận liếc Chu Liệt một cái, êm đẹp, ta hù ngươi làm gì? Hô, Chu Liệt thở phào nhẹ nhõm, chính yếu nói, liền nghe Hầu Lượng tiếp tục nói, ta bất quá nói thật thôi. Lộp bộp, Chu Liệt chỉ cảm thấy tim mình cũng cắm ở trong cổ họng. Cái này đặc biệt càng làm cho người sợ. Ta anh ruột ơ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Êm đẹp làm sao có thể sẽ có người như thế não tàn. suy nghĩ nhàm chán dùng đập thịt vụn phương thức hủy thi diệt tích. Cái này cũng được đi, đập xong sau đó, hắn luôn không khả năng là uống thuốc dập đầu nhiều, cảm thấy tinh lực không chỗ phát tiết, lúc này mới lại đem cày một lần, đem những thứ này dày đặc xương trắng moi ra, hơn nữa còn lại đánh đập một trận. Hầu Lượng vừa nói mình hoài nghi, có thể cái này cũng không đại biểu chính là vật kia làm à. Nói không chừng chính là phạm tội phân tử muốn dùng điểm này tới mê muội cảnh sát tầm mắt đâu. Chu Liệt Mạnh chống phản bác, so sánh với vậy bị ma hóa quỷ đồ, bạo ngược phạm tội phân tử tỏ ra đáng yêu nhiều. Hầu Lượng dùng xem ngu ngốc ánh mắt đồng tình nhìn Chu Liệt một cái. Lắc đầu một cái một tiếng thở dài. À, chấm ngoặc kép, anh, ta anh ruột, ngươi đừng than thở à. Cái này đặc biệt vậy quá dọa người. Chu Liệt không biết mình sai ở đâu, nhưng lại cảm giác hơn nữa sợ hãi. Chỉ cảm thấy khí lạnh cuồn cuộn không ngừng từ lòng bàn chân trào vào bên trong cơ thể. Căn bản không phòng được. Thông minh này, heo sao, cũng không biết ban đầu là làm sao vào cảnh đội. Hầu Lượng không làm sao, đi mấy bước, chỉ một cái hoàng tuyến bên bờ. Ngươi tới đây. Xem cái này, Chu Liệt liền vội vàng tiến lên, nhìn về phía Hầu Lượng chỉ mặt đất, mảnh đất này không có bị thay đổi quá nhiều, chỉ lộ ra bạch cốt gần nửa người, một cái đầu và hai cái tay, cộng thêm 1/3 lồng ngực. Cái này sao vậy, ý gì à, Hầu ca? Chu Liệt nhìn xem, lại nhìn xem, nhìn kỹ xem, cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Thật đặc biệt là heo à, nếu không phải đồng nghiệp bây giờ cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Hầu Lượng thật muốn bảo thô tục, nhiều rõ ràng chuyện à, cái này còn không nhìn ra. Hầu Lượng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, ngươi cẩn thận xem, tưởng tượng một chút, giả thiết cái này cổ xương trắng còn chưa có chết, còn sống, cái này cảnh tượng ý vị như thế nào? Còn chưa có chết. Còn sống, Chu Liệt nhìn chằm chằm hài cốt cẩn thận huyễn nhớ tới. Một phút trôi qua, Chu Liệt vẫn là cái gì cũng không nghĩ ra được. Chỉ đành phải nhờ giúp đỡ nói. Hầu ca, ta anh ruột, ngươi có lời nói thẳng là được. Không cần phải như vậy vòng tới vòng lui. Heo, Hầu Lượng ở trong lòng lặng lẽ cho Chu Liệt thụ ngón tay giữa. Giải thích, căn cứ cảnh tượng trả lại như cũ. Rất dễ dàng là có thể phát hiện, mặt đất này thay đổi, không phải từ bên ngoài đi vào trong đào, mà là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hầu Lượng con mắt hơi chớp động, ngừng một hồi lâu, mà là cái gì à anh? Tiếp tục à, đừng ngừng à, Chu Liệt chờ không nhịn được, nói chuyện nói một nửa cái gì, ghét nhất, Hầu Lượng móc ra thuốc lá, dè dặt điểm lửa. Hít một hơi thật dài, khạc ra đại cổ khói mù, che mặt mũi, lúc này mới truyền ra sâu kín thanh âm. Nếu không phải từ bên ngoài đào ra, vậy thì chỉ có một có thể. Cái này xương trắng là từ bên trong mình đi bên ngoài bò ra. À, cái này không thể nào à. Anh, đừng dọa ta nhát gan, Chu Liệt hét dầm lên, mặt đầy thịt béo không dừng được run rẩy. Hầu Lượng thanh âm tiếp tục u truyền ra. Làm sao không thể nào? Ngươi xem cái này bạch cốt hài cốt. Có giống hay không một cái bị chôn trong lòng đất người. Đang liều mạng hướng ra phía ngoài bò. Ngươi cẩn thận xem cái này. Lại xem bên kia. Vậy, còn có vậy. Hầu Lượng lại đưa tay chỉ mấy chỗ. Mấy chỗ kia xương trắng và ở đây tình huống đặc biệt tương tự. Anh, ngươi chưa nói, Chu Liệt cảm giác quanh thân lạnh lẽo sâu hơn, bén nhảy về phía trước nhảy lên một cái, nhảy tót lên Hầu Lượng bên người, vật kia hẳn không ở đi, có thể để cho nhiều như vậy xương trắng mình từ lòng đất bò ra ngoài. Vật quỷ này phải thật lợi hại à, chiếu phim bên trong, vậy cũng phải là cuối cùng boss các loại tồn tại à. Ai biết được. Hầu Lượng lại hung hăng hút một hớp lớn khói, đem tàn thuốc ném trên đất, một cước đạp tát, loại đồ vật này ý tưởng cũng không phải là người sống có thể tính toán. Tối thiểu, người sống chắc chắn sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-nối-pam-nối-quy-toc-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.